Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đội phong bạo đã bị tập kích, chúng ta hiện tại rút lui còn không biết sẽ bước vào mai phục gì nữa. Bạch Sở Niên kéo Rimbot lên chạy về phía hành lang, nói với các giám sát viên bộ phận kỹ thuật IOA. Nhà máy dược phẩm Bernard trên đảo Thánh Phi đã bị tấn công bởi các thí nghiệm thể không xác định, không chắc chắn được liệu có những người sống sót hay không, yêu cầu nhân viên cứu trợ bổ sung để giúp sơ tán những người bị thương. Ngoài ra các lực lượng phong bạo ngoài đảo đã bị lộ hết. Sau đó nói với những người khác, tôi cùng Rimbot đi tầng thứ 3 của tòa nhà giữa giải quyết vấn đề, còn lại hành động bố trí chiến thuật theo lệnh Lãm Tinh. Vâng, có lẽ là tình thế bức bách nên Tất Lãm Tinh lúc này đã không còn cảm giác khẩn trương như ban đầu nữa, ngược lại có thể bình tĩnh phân chia đội viên thành 3 tổ. Bạch Sở Niên và Rimbot đi lầu 3, Lục Môn và Huỳnh đi theo bác sĩ Hàn lên lầu 2, hắn dẫn Đàm Thanh Đàm Dương lục soát lầu 1, nắm giữ phòng giám sát tầng giữa. Tất Lãm Tinh, nhanh chóng xác nhận tình huống tầng giữa, Tiêu Thuần ở ngoài lầu báo điểm, tùy thời chú ý vị trí của võng lượng, Bạch Sở Niên và Rimbot giải quyết xong dị thường ở lầu 3 rồi trực tiếp tiến vào tầng trong, những người khác điều tra xong đi theo vào tầng trong nốt. Bạch Sở Niên nói thêm. Nhớ đem tất cả những điểm nghi vấn chụp ảnh truyền về tổng bộ, mỗi người có một cái máy ảnh thu nhỏ, không phải là để chụp phong cảnh phát lên mạng vòng thời gian bạn bè đâu đấy, vừa rồi tôi ở lầu 2 nhìn thấy một kẻ ngốc bị nhốt trong phòng, lúc các cậu đi ngang qua cẩn thận một chút. Trận nhiệm vụ này chấm dứt, phòng chừng mấy đám học viên các cậu có thể sớm chuyển thành thành viên chính thức rồi, đều lấy lại tinh thần hết lên. Rõ, rõ. Hàn Hành Khiêm, trong trí nhớ của võng lượng có người cùng hắn giao dịch muốn hắn đến xưởng dược phẩm tập hợp, theo tôi quan sát dục vọng công kích của hắn cũng không mãnh liệt, chúng ta tránh hắn đi, xem hắn dự định sẽ đi đâu. Tầng bên ngoài nhà máy dược phẩm Bernard được sử dụng để lưu trữ nguyên liệu thô hoặc hàng hóa để vận chuyển, cũng như động vật thử nghiệm lớn và chăn nuôi động vật ăn được, trong khi tầng giữa là văn phòng nhân viên, phòng dữ liệu và một số phòng chăn nuôi động vật thí nghiệm nhỏ. Bạch Sở Niên đem súng lục kẹp lên nách dọc theo hành lang vòng tròn tối tắt mất điện đi vào chỗ sâu, Rimbot ngậm súng lên vách tường bò theo, làm quang đuôi cá còn có thể chiếu sáng con đường phía trước. Trên người anh treo không ít vũ khí, khi bò trườn các vũ khí cũng leng keng kêu theo. Khi tiếp cận khu vực 500, Bạch Sở Niên bỗng nhiên dẫm lên một bãi chất lỏng dính nhầy nhụa trơn trượt. Rimbot ngửi ngửi mùi, trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng nặc, dương cao ánh sáng đôi cá, gạch hành lang bị máu bẩn tràn đầy, nơi chiếu không tới mơ hồ có thể nhìn thấy vách tường cùng cửa sổ đều trải đầy vết máu loang lổ. Bạch Sở Niên đè lại Rimbot, ý bảo anh không được nhúc nhích. Rimbot một chút cũng không quan tâm, nhàm chán nhìn móng tay. Có cần tôi để cho hòn đảo này biến mất cùng nhau không, em chỉ cần nói một câu thôi là tôi sẽ làm điều đó ngay lập tức. Như vậy mà được sao, trong này có chứng cứ mấu chốt, anh phá hủy đi thì hết rồi còn đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên một tay cầm súng, tay kia đặt trên người Rimbot để tránh đi lạc chụp ảnh cảnh tượng trước mặt, cổ áo ở cổ của họng bọn họ đều được trang bị máy ảnh tàng hình đặc chế, ngón tay khi chạm nhẹ sẽ chụp ảnh, sau khi chụp ảnh sẽ tự động truyền về trụ sở IOA. Nhà máy dược phẩm Bernard là nhà máy trực thuộc Viện 109, Viện Nghiên cứu không dám công khai làm gì liền giao cho nhà máy cấp dưới làm. Anh có lẽ là biết tôi muốn làm gì đi. Không biết, Rimbot gãi gãi đuôi, giúp anh đem đồ vật rơi ở Viện Nghiên cứu lấy về đó. Bạch Sở Niên cẩn thận nhìn chằm chằm bóng tối phía trước. Lúc trước anh có nói với tôi vẫn còn nhớ rõ. Đặng, có ai muốn thảo luận xem Rimbot để lại thứ gì ở đó không? Không phải là thứ trọng yếu gì, không cần để ý, ánh mắt Rimbot nhìn về phía nơi khác. Tôi sống lâu như vậy, cái gì cũng mất đi, đối với tôi mà nói không có gì là không thể thiếu. À, ngoại trừ em, Rimbot theo tường bò đến bên cạnh Bạch Sở Niên, hai má cọ cọ với hắn, thẳng thắn nói. Nếu không có em, trái tim này sẽ vỡ vụn, biển cả sẽ chết, tinh cầu này liền xong đời luôn. Tổ tiên của tôi dự đoán rằng một ngày nào đó tinh cầu sẽ chết, tôi nghĩ rằng có lẽ đó là ngày mà tôi mất đi em. Ai, tôi nói này, anh thật đúng là, Bạch Sở Niên tự nhận thiên phú nói chuyện tình cảm không bằng Rimbot, nhưng Rimbot cũng không nói lời tình cảm, anh chỉ là không mang theo bất kỳ sửa đổi nào biểu đạt ý nghĩ của mình mà thôi. Tại sao em lại nóng lên vậy? Rimbot liếm hai má Bạch Sở Niên một chút, có người từng khen em đáng yêu chưa, bộ dáng này của em làm ai cũng muốn đưa em về nhà ôm ấp, tôi nghĩ không ra vì sao lại có người làm tổn thương em được. Đang làm chuyện chính sự đấy, bây giờ anh hăng rồi, chúng ta về nhà nói nhiều một chút không được sao, vừa về nhà đã biết ầm ĩ đòi ô bê. Bạch Sở Niên bỗng nhiên nghe được tiếng động lạ từ xa đến gần, trong bóng tối, một động vật bốn chân đột nhiên từ sâu trong hành lang nhảy ra, phát ra tiếng gầm khàn khàn. âm thanh giống như một cái máy sấy tóc sắp bị hỏng. Mặt quái vật này giống như bị ai đó dùng sức kéo qua hai bên, hộp sọ biến dị nghiêm trọng, hốc mắt cũng biến dị đến không thể vào không được, hai tròng mắt cơ hồ toàn bộ từ dưới mí mắt lộ ra ở trong hốc mắt lung lay sắp rớt. Trên người hắn cũng mặc đồng phục của nghiên cứu viên nhà máy dược phẩm, vạt áo nhàu nát đến mức nhìn không chịu nổi, và lại nhiễm đầy máu bẩn, miệng ngoác ra xé rách đến bên tai lộ ra một nụ cười khiến người ta sợ hãi, trán in hình tam giác đảo ngược chấm tròn màu vàng lục lam. Bạch Sở Niên giơ tay lên chắn trước Grimbot, giơ súng lên bắn liên tiếp, viên đạn liên tiếp xuyên qua đầu và trái tim quái vật kia. Viên đạn cường lực trùng kích làm cho quái vật kia ngửa mặt ngã ra ngoài, nhưng trong lỗ đạn bắn vào vẫn chưa chảy máu, quái vật hình người này giống như một quả bóng da bị rò rỉ khí từ trong lỗ đạn phun ra mấy cỗ mù. Một mùi hôi thối nồng nặc theo đó đập vào mặt giống như chuột chết lên men trong hũ ủ dưa muối được cho vào lò vi sóng hấp lên, vì thế bốc mùi hôi thối. Tất Lãm Tinh, tôi nghe thấy tiếng súng, có tình huống gì sao? Không sao đâu, một người bị nhiễm virus tuần hoàn mà thôi, thủ đoạn này cũ rồi. Bạch Sở Niên nói xong liền quay đầu lại, một cái chậu máu thật lớn phủ đầy răng nanh nhọn liền dán vào trước mặt hắn. Đệt, mau đóng miệng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên khép miệng Grimbot lại, quay đầu lại ngồi xổm trước thi thể nghiên cứu viên, một bên oán giận. Anh so với hắn ta dọa người hơn đấy. Miệng Grimbot có thể hoàn toàn mở ra đến một mức độ cực khủng nào đó, trong khoang miệng đầy răng sắc nhọn, dù kim loại cũng có thể dễ dàng nghiền nát. Dưới đáy biển có quá nhiều rác cần dọn dẹp, ngay từ đầu tôi xử lý rất chậm, theo thời đại thay đổi tiến hóa hiệu suất cũng cao hơn rất nhiều. Sau khi miệng Grimbot khép lại liền khôi phục hình thái lớn nhỏ bình thường, tiến đến bên người Bạch Sở Niên nhỏ giọng giải thích. Em phải tiếp nhận tôi có khuyết điểm, Vương cũng không phải là hoàn mỹ. Nào có, hoàn mỹ đấy chứ, tôi chỉ thích một ngụm của lão bà có thể cắn cho đầu tôi không thấy nữa thôi. Bạch Sở Niên từ trong túi lấy ra một cái khăn tay che miệng mũi, ngồi xổm đến bên cạnh thi thể lục soát đồ đạc trên người hắn. Anh vừa mới cắn hắn đại khái cũng như vậy đi, đều có vi trùng, trở về đánh răng cho tốt vào. Grimbot nắm lấy mũi, ghét bỏ đem ra một vũng sứa nhỏ màu lam quang sạch sẽ, năng lực thanh lọc cường đại làm cho anh thủy chung có thể bảo trì mình trong cơ thể sạch sẽ, để duy trì sức khỏe. Đất liền thật ghê tởm, trong miệng Grimbot nhai một con sứa ánh sáng xanh dùng để làm thanh lọc hơi thở. Xem ra là bởi vì virus tuần hoàn nên tầng giữa xảy ra tai nạn thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tầng ngoài. Virus này thật không thể tin được, nghiên cứu viên đã chết đeo tấm biển ngực phòng tài chính, Bạch Sở Niên từ trong túi hắn tìm ra một chuỗi chìa khóa. Hắn vừa mới đứng dậy thì bỗng nhiên một bàn tay đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của mình. Ngón tay không có màng, đây không phải là tay của Grimbot. Bạch Sở Niên mở to hai mắt cùng tầm mắt thi thể trước mặt tiếp xúc, người nọ nhìn chằm chằm hắn, đồng tử tan rã khô quắt đang động, hoa văn màu vàng lam trên trán lóe ra bảo thạch sáng bóng. Thi thể nhảy lên, hai tay hữu lực giống như một cái kìm sắc bén điên cuồng bắt về phía Bạch Sở Niên, cũng may hắn tránh né kịp thời nên móng vuốt sắc bén của quái vật chỉ để lại ba khe rãnh thật sâu trên áo chống đạn trước ngực của Bạch Sở Niên. Bạch Sở Niên lui về phía sau hai bước nổ súng về phía thi thể kia, đuôi cá của Grimbot cuốn lấy quái vật phát cuồng, vây sắc bén nổ tung, vây đâm xuyên qua toàn thân thi thể, ngay sau đó vây cá như lưỡi dao mở ra thi thể bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Grimbot hạ mình trên mặt đất thu hồi vây trên lưng, toàn thân vấy máu tinh lọc làm năng lượng hấp thu vào trong cơ thể. Không sao chứ? Không sao, những người bị nhiễm virus tuần hoàn gặp phải tại bệnh viện Ân Hy chỉ cần đánh trúng đầu là có thể bị giết hoàn toàn, hiện tại bọn chúng so với ở đây dường như không giống nhau. Phòng tài chính, đi qua xem một chút, Bạch Sở Niên cầm chìa khóa vào lòng bàn tay ném hai cái cũng không trì hoãn thời gian, dựa theo bản đồ chỉ thị phòng cháy chữa cháy trên tường mà tìm được phòng tài chính, lấy chìa khóa ra mở cửa, xác định các góc không có mai phục, sau đó liền bắt đầu lục lọi bàn làm việc cùng giá tài liệu. Dưới bàn làm việc có một tủ tư liệu khóa, Bạch Sở Niên thử những chìa khóa khác có một cái vừa vặn có thể mở ra. Bên trong là một vài chồng giấy chất đống hóa đơn mua bán. Anh lại đây soi cho tôi một chút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên ngồi xổm trên mặt đất từng tờ hóa đơn nhanh chóng lật qua, hóa đơn dựa theo thời gian sắp xếp, Bạch Sở Niên ước tính thời gian, dựa theo thời gian đồng hồ cắt võng lượng ra vào kho lật qua quả nhiên tìm được một tờ hóa đơn tương ứng. Bạch Sở Niên rút ra một phần hóa đơn này ra, lại tiếp tục lật lại mấy trang trước và sau. Nói chung loại nhà máy lớn này mua cơ thể thử nghiệm sẽ không chỉ mua một tên, chủ yếu là bán buôn một vài, vì vậy chi phí vận chuyển có thể tiết kiệm rất nhiều bù cho những chi phí không cần thiết. Kỳ thật nhà máy dược phẩm Bernard cần cơ thể thí nghiệm chỉ cần hướng viện nghiên cứu chi viện hô một tiếng, bỏ tiền ra mua là hưởng chính sách tránh thuế, loại thủ đoạn phổ biến này là Bạch Sở Niên học được từ chú Cẩm. Grimbot tìm một cái ghế ngồi xuống, thừa dịp rảnh rỗi lấy lương khô ra chuẩn bị ăn. Tổng cộng mua 7 tên, bán đi 6 tên. Sau khi bị bán đi, Võng Lượng tự mình chạy về. Bạch Sở Niên đem từng tờ hóa đơn tương ứng xếp chỉnh tề. Còn lại một tên thể thí nghiệm thể số 723 kỳ sinh cốt. Kỳ sinh cốt đây là cái thứ gì cơ chứ? Bạch Sở Niên lớn lên ở viện nuôi dưỡng, tiếp xúc với cơ thể thí nghiệm rất có hạn, hơn nữa hơn phân nửa là tàn tật không đủ cấp hàng hóa, không bán được so sánh với cơ thể thí nghiệm thành phẩm mà Rimbot từng thấy ở viện nghiên cứu 109 càng nhiều. Theo quy tắc đánh số vũ khí đặc biệt phỏng đoán, số đầu tiên 7 đại diện cho tuyến thể chim bay, vị trí trung gian số 2 đại diện cho 20. Mô phỏng, trạng thái đuôi, vị trí cuối cùng số 3 đại diện cho khả năng giả mạo, giống như đồng hồ cắt Võng Lượng. Đã nghe qua rồi, nhà nghiên cứu đã gọi tên hắn ta là Di Sơn Gu. Kỳ sinh cốt, Grimbot cẩn thận nhớ lại. Mấy thí nghiệm thể cách tôi không xa đi cùng hắn đối chiến nhưng chưa từng trở về, có thể là bị ăn rồi đi. Quên đi thu thập lại trước đã. Bạch Sở Niên chụp ảnh một ít tư liệu hữu dụng truyền về tổng bộ. Khi lực chú ý của bọn họ toàn bộ đặt ở trên hóa đơn, tiếng nhạc vang lên một trận xa xôi, như có như không, Bạch Sở Niên nghe được dị động thu hồi hóa đơn đi tới cửa, giơ súng lên dựa lưng vào vách tường hướng ra ngoài thăm dò. Bạch Sở Niên đi ra khỏi phòng tài chính, thuần thục vứt bỏ băng đạn rỗng, đẩy lên một cái mới, sau đó lên nòng. Grimbot, lại đây, đừng để bị nhốt trong phòng. Sự sao động sâu trong hành lang càng lúc càng mãnh liệt. Tất Lãm Tinh rốt cục cũng chạy tới phòng giám sát tầng giữa, trong phòng giám sát cũng trống rỗng, trên mặt đất lưu lại vết máu, trên lưng ghế có một thi thể nghiền nát chết vì vết thương do súng ngắn mặc đồng phục màu trắng của nhà máy dược phẩm. Tất Lãm Tinh đẩy thi thể sang một bên, tự mình ngồi trên ghế, đem bộ giải mã đưa vào máy tính, nhanh chóng gõ bàn phím, điều chỉnh hình ảnh mình muốn, bắt đầu kiểm tra hành lang và các phòng từ lầu 1, một số phòng có cỗ thi thể giống như chết, cũng có một số người sống bị nhốt trong phòng khóa đang kỳ quái cười điên, nhưng nhìn tổng thể uy hiếp cũng không lớn. Sau đó điều chỉnh lên lầu 2 giám sát, bác sĩ Hàn mang theo Lục Ngôn và Huỳnh tìm kiếm các phòng, ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra một thi thể, Lục Ngôn và Huỳnh thoạt nhìn nghi hoặc nhìn đông nhìn tây, không ngừng nhìn lên đỉnh đầu. Đang xem cái gì vậy? Tất Lãm Tinh điều hình ảnh giám sát lên tầng 3, lục soát từng phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa thông đạo liên hành lang nằm giữa khu 100 và khu 500 được đóng lại, tầng giữa và tầng 3 là con đường duy nhất dẫn đến tầng trong, muốn vào tầng trong phải đi qua đây. Từ hình ảnh giám sát im lặng nhìn qua chúng ta có thể thấy rằng có một chất lỏng rò rỉ từ đáy cửa thép đóng chặt chẽ. Thanh âm của Tiêu Thuần lạnh lùng vang lên. Tôi thấy trong hành lang có người đi qua, nhưng không có ánh sáng, những thứ khác đều không thấy nữa. Bạch Sở Niên, người sống, Tiêu Thuần, nếu không thì sao? Bạch Sở Niên, nơi này có không chỉ có một con quái vật, mọi người đều phải cẩn thận một chút. Tiêu Thuần, tôi không chắc, sau khi tính toán phát hiện bảng điều khiển toàn năng, xác suất cho rằng mục tiêu có mối đe dọa là 33,33. Bạch Sở Niên, các cậu có nghe thấy âm thanh gì không? Lục Ngôn dựng thẳng lỗ tai lên lắng nghe, trong này người có thính giác linh mẫn nhất ngoại trừ Bạch Sở Niên thì chính là cậu. Tiếng nhạc, Lục Ngôn nhìn khắp nơi tìm nguồn âm thanh, từ bên trong truyền đến, nghe có vẻ như một chiếc chuông gió. Thi thể bị Tất Lãm Tinh đẩy xuống đất trên trán chậm rãi xuất hiện dấu ấn hình tam giác ngược ba màu kim lục lam, đầu ngón tay nhẹ nhàng giật giật. Trải qua huấn luyện khống chế khắc nghiệt, Tất Lãm Tinh đã dưỡng thành thói quen tùy thời quan sát dị động chung quanh, hắn nghe được tiếng ma sát rất nhỏ của quần áo liền lập tức bọc lại cho mình một độc đằng giáp, dây leo giáp trụ phóng ra đúng lúc thi thể nổi lên cắn vào trên giáp mây cứng cỏi. Tất Lãm Tinh bình tĩnh đặt khẩu súng lục lên đầu thi thể, bắn liên tiếp mấy phát súng, tay trái khống chế chuột máy tính, vội vàng nói cho Bạch Sở Niên. Tôi thấy rồi, có rất nhiều người bị chặn ở hành lang tầng 3, bọn họ đang đập cửa, cửa sổ kính trên cửa đã nứt ra, cách mọi người rất gần, bọn họ vốn là nằm trên mặt đất nhưng giờ lại giống như bị cái gì đó đánh thức. Hắn rút bộ giải mã ra khỏi máy chủ, dùng dây leo quấn lấy thi thể đang điên cuồng cắn bên cạnh, ấn máy ảnh trên cổ áo chụp ảnh thi thể, sau đó trồn ra khỏi phòng giám sát, ra hiệu Đàm Thanh Đàm Dương công kích. Liên bảo, hai tay Đàm Thanh Đàm Dương đan vào nhau 10 ngón tay, trong phòng giám sát đột nhiên bộc phát ra lam sắc hỏa diễm, tiếng vang cùng uy lực cực lớn đem toàn bộ phòng giám sát đánh nát, lam sắc hỏa diễm bao trùm toàn bộ hành lang vòng tròn, tiếng nổ nổ liên tục đánh vào vách tường, tất cả thi thể hướng bọn họ đều bị ngọn lửa bạo phá cường đại xông ra ngoài. Đi, lên lầu hội hợp, Tất Lãm Tinh từ trong lam sắc hỏa diễm đi ra trầm tĩnh nói. Trong hành lang vòng tròn tầng 3 tầng giữa xuất hiện tiếng bước chân càng thêm dày đặc hỗn loạn. Mìn nổ dưới lầu làm cho mặt đất đều chấn động, Bạch Sở Niên ổn định thân thể, đếm mấy viên đạn còn lại, tổng cộng còn lại 130 viên, ngẩng đầu đối mặt với tiếng gầm sao động trong bóng tối cách hành lang vòng tròn không xa. Nghe có vẻ hơi nghiêm trọng, tôi cũng không mang theo vũ khí hạng nặng. Không cho ăn cơm thì làm nào được việc. Grimbot vừa mới từ trong đai đạn lấy ra lương khô nén và răm bông chân không còn chưa kịp mở bao bì ra, đành phải nhét trở lại, đem súng trên lưng đổi vào trong hai tay, dán vào sau lưng Bạch Sở Niên, đuôi cá từ lam biến thành đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng cửa sắt bị phá vỡ bộc phát, những quái vật vốn ngăn cách bên ngoài tường gào thét liền xông vào, có người bò cực nhanh, thậm chí sẽ nhảy lên giữa vách tường chạy nước rút, có người lại chỉ biết mặt đầy thân thể chậm rãi nhu động, còn có một bộ phận hành động giống như người nhiễm virus tuần hoàn bình thường. Nhưng điểm tương đồng duy nhất là mỗi người đều có một dấu chấm màu vàng lục lam trên trán. Trong nháy mắt đã có một mùi hôi thối đến rất gần, Bạch Sở Niên ngẩng đầu, thi thể kia đang từ đỉnh đầu trần nhào xuống, Bạch Sở Niên hướng trán hắn bắn một phát, thi thể trúng đạn ngửa ra sau, nhưng vẫn chưa chết, vứt bỏ mủ đầm đìa lại một lần nữa nhào tới bên người bọn họ. Grimbot từ sau lưng hắn hạ xuống, hai phát súng lần lượt bắn vào đốt sống cổ và thắt lưng của thi thể. Thi thể bị gãy, nhưng lại tiếp tục công kích với tư thế gấp ba đoạn như vậy. Lầu 3 bị công kích số lượng rất nhiều, tầm 100 tên. Nhưng thoạt nhìn chỉ có 30 tên có tính công kích mạnh, tiêu thuần không nói sai. Bạch Sở Niên hướng những người khác đơn giản miêu tả tình huống, nắm lấy tay Grimbot dẫn anh nhảy đến một cái dương nhựa chất đống trong hành lang, sau đó từ trên người Grimbot lấy hai quả lựu đạn, rút chốt mở rồi ném ra ngoài, phục hồi tinh thần ôm lấy đầu Grimbot che mắt anh, chính mình cũng đem ánh mắt vùi vào trong khuỷu tay. Lựu đạn rơi xuống đất cũng không lên tiếng, mà là lặng lẽ nứt ra, từ đó nở ra cường lục quang cực kỳ chói mắt, lục quang giống như bốn phía chiếu rọi, rơi vào trên những thi thể ngang ngược kia lại giống như lưỡi dao cắt vào, phát đạn nổ đầu tiên vẻn vẹn chỉ cắt đứt đồng phục của bọn họ, phát đạn thứ hai nổ tung, trực tiếp đem thi thể trong phạm vi nổ cắt thành mảnh vụn, thịt vụn hôi thối rơi xuống đất. Năng lực M2 của Huỳnh là bom chớp, có thể đem năng lượng rót vào trong lựu đạn, khi lựu đạn nổ tung, cường quang nổ tung sẽ hóa thành từng mảnh, một khi bị chiếu xạ sẽ bị ánh sáng trạng thái rắn cắt đứt, đây còn chưa phải là chỗ đáng sợ nhất của năng lực này, năng lực của Huỳnh có thể đặt ở bên ngoài lưu trữ và chia sẻ cho người khác, hắn chế tạo đạn lựu đạn cùng đạn nổ cũng có thể mang theo trên người. Tiêu Thuần nhắc nhở, hành lang bên trong sắp bị nổ tung, mau đi qua. Chúng ta đi trước, Bạch Sở Niên cùng Grimbot từ giữa thi thể bị đạn nổ vọt ra khỏi lỗ hổng vọt tới. Mang theo cái này, một tấm thẻ từ bỗng dưng bay tới, Grimbot từ trong thi thể tung hoành nhảy lên, cắn lấy thẻ từ Hàn Hành Khiêm từ đầu cầu thang xoay tới, nghiến thẻ bỏ thi thể ra, đuổi theo Bạch Sở Niên vào tầng trong. Bố trí tầng bên trong hoàn toàn khác với hai tầng bên ngoài, vách tường là tường bên trong bằng thép bạc giống như viện nghiên cứu 109, trang thiết bị cũng hoàn chỉnh tiên tiến. Tuy nhiên, do bị người xâm nhập nên hệ thống an ninh hiện đã hoàn toàn tê liệt, căn bản không có ai ngăn cản bọn họ. Cầm thẻ thân phận nghiên cứu sinh mà Hàn Hành Khiêm đưa tới, Bạch Sở Niên thuận lợi mở được cửa phòng thí nghiệm hạch tâm. Âm nhạc cũng được truyền ra từ phòng thí nghiệm trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng thí nghiệm trung tâm thoạt nhìn còn nguyên vẹn, mạch điện độc lập trong này vẫn chưa mất điện, ánh sáng thập phần sáng sủa, bên trong tổng thể hình trụ, diện tích giống với một sân bóng đá tiêu chuẩn, trên vách tường cách 10 thước khảm một tổ hình trụ trong suốt hình thành khoang nuôi cấy kiểu người, mỗi khoang nuôi cấy đường ống nối liền với thiết bị giám sát độc lập. Trong này có 20 khoang bồi dưỡng, nhưng phần lớn đều là trống rỗng, cũng không có vận chuyển. Trung tâm phòng thí nghiệm có một bồn rửa sâu không nhìn thấy đáy, thứ này Bạch Sở Niên biết cơ sở nuôi dưỡng cũng có, bình thường dùng để gia áp hoặc hạ nhiệt bảo quản thuốc thử đặc thù. Nếu chỉ có một thuốc HD còn lại thực sự ở dược phẩm burner thì rất có thể nó sẽ được bảo quản ở đây. Anh đi xuống lấy dược tề HD lên, bên cạnh hẳn là sẽ để vali không đổi nhiệt, nhớ phải để trong dương đấy. Grimbot nằm sấp trên lan can, đầu đâm xuống nước, đuôi cá bầy ra liền mất bóng dáng, để lại hai con sứa ánh sáng xanh trôi nổi trên mặt nước. Bạch Sở Niên ở lại phòng thí nghiệm chờ, nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp bình minh rồi. Âm nhạc ở đây không lớn, có thể được truyền qua loa. Hắn đi dọc theo con đường của phòng thí nghiệm và cố gắng tìm nguồn gốc của âm nhạc. Phòng thí nghiệm trung tâm lớn như vậy, bên trong cơ nhiên không có một nghiên cứu viên nào, Bạch Sở Niên buồn bực đi theo thứ tự khoang bồi dưỡng, trước khoang bồi dưỡng cuối cùng, hắn nhìn thấy một thiếu niên Omega nhỏ gầy đang ôm chân ngồi xổm trong góc. Omega đeo mặt nạ chú hề mỉm cười, trong tay cầm một bộ bài poker, nhiều lần mở bài poker, mặt sau xông lên, rút đại quỷ bài bên trong ra, cắm trở về, lại rút tiểu quỷ bài ra. Sa Mồ, Bạch Sở Niên cước bộ ngừng lại. Sa Mồ nghe thấy ai đó nói chuyện, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn theo thanh âm. Bạch Sở Niên mới chú ý tới bên chân hắn đặt một chiếc đồng hồ cát thủy tinh nhỏ, cát trắng trong đồng hồ cát vẫn đang chảy, số lượng chỉ còn lại một chút. Là anh, Sa Mồ cúi đầu lại, hắn là bị Bạch Sở Niên tự tay giết chết nên đối với Bạch Sở Niên rất sợ hãi. Giết cậu một lần, báo thù cho học viên của tôi là đủ rồi. Bạch Sở Niên lạnh nhạt rũ mắt nhìn hắn, trong này đã xảy ra chuyện gì? Ai bảo cậu làm vậy? Tôi không có thời gian để giải thích. Sa Mồ cúi đầu và run rẩy nói. Xin hãy nói với giáo sư Lâm Đăng rằng tôi nhớ ông ấy rất nhiều, trong Formarin quá lạnh, có thể chôn tôi trong khu vườn ở sân sau của cha tôi được không? Lâm Đăng sao? Ông ta chỉ là nhà nghiên cứu mà thôi, cậu còn rất chân thật còn kêu cha cơ đấy. Bạch Sở Niên từ đáy lòng cảm thấy ghê tởm lại buồn cười. Bởi vì tôi muốn có cha cho nên là ai cũng không sao cả. Chúng ta đều giống nhau, anh không thể lừa dối chính mình được. Đồng hồ cát bên chân Sa Mồ chảy cát xong, đồng hồ cát thủy tinh vỡ thành một bãi cát trắng, thân thể hắn cũng cứng ngắc, vết thương trên người bị poker cắt lại hiện lên, một lát sau liền mất đi hô hấp, thân thể lại trở về trạng thái giống như lúc hắn chết. Hắn ngẩng đầu, phát hiện khoang nuôi cấy mà Sa Mồ dựa lưng vào cũng không phải trống rỗng, trong dịch nuôi cấy màu xanh nhạt có một cơ thể thí nghiệm đang ngâm mình. Hình thể của nó không giống như các mỹ thiếu niên khác, hình thể của nó mềm mại mảnh khảnh hơn, bộ ngực nhô lên, đường nét trên mặt cùng thân thể nhu mại ngọt ngào, không có yết hầu, là một alpha thí nghiệm thể hình người nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như con người, cơ thể nam và nữ của cơ thể thí nghiệm không khác nhau, chỉ có hình dạng khác nhau, sức mạnh, khả năng, độ dẻo dai, kiến thức là hoàn toàn giống nhau. Xương đuôi cô ta cực dài, hơn nữa sinh trưởng lông đuôi giống như thác nước ngọc bích chấm tròn ba màu vàng lục lam ấp ừng rực rỡ trên lông đuôi tao nhã hoa lệ của cô ta. Âm thanh âm nhạc phát ra chính xác bởi vì lông vũ run rẩy của cô ta chạm vào chất lỏng nuôi cấy. Bạch Sở Niên dán thẻ thử lên dụng cụ kết nối khoang nuôi cấy của cô ta, dụng cụ sau khi đọc thẻ thử mở quyền duyệt web hiện ra tình huống của cơ thể thí nghiệm trước mắt. Vũ khí tác chiến đặc biệt số 723 kỳ sinh cốt. Nguyên mẫu tuyến thể, khổng tước, nồng độ chất lỏng dinh dưỡng là bình thường. Thí nghiệm thể đã bước vào giai đoạn trưởng thành, hướng nuôi cấy, gây đột biến tích cực và tiêu cực của sinh vật. Kết quả nuôi dưỡng, thành công. Thời gian nuôi dưỡng còn lại, 14 phút. Bạch Sở Niên cúi đầu lật từng trang trên màn hình cảm ứng hiển thị tư liệu cơ thể thí nghiệm tìm kiếm kỷ lục năng lực phân hóa của cô ta. Thắt lưng đột nhiên lạnh lẽo, có một thứ chống lại hắn, Bạch Sở Niên rõ ràng cảm giác được kiểu dáng cỡ nòng, là một khẩu súng ngắn. Tiếng cười giật gân từ sau lưng hắn vang lên, người nọ kề sát vào má hắn, ở bên tai hắn cười hỏi. Đại ca, là anh à, không phải tôi để võng lượng đến và gửi thẻ cho tôi sao? Bạch Sở Niên chậm rãi xoay người, Eris cầm súng chống vào ngực hắn, hình xăm chữ thập trên mặt hắn càng tươi sáng, xem ra lại một lần nữa bổ sung màu sắc, sợi tơ trên đầu lưỡi cũng không biến mất, kỹ thuật không tệ. Dưới đồng hồ trên vách tường, bóng dáng võng lượng đột nhiên lóe lên, ôm đồng hồ cắt nhẹ người rơi xuống đất, hai mắt mờ mịt nhìn chăm chú vào hắn. Bận rộn một tháng, cư nhiên còn có người đến đoạt đồ trước. Xem ra là tay không sạch sẽ, để cho ta một lần nữa đón cậu đi đi. Một thí nghiệm thể alpha cao lớn cường tráng khác đá văng cái bàn xếp chồng lên nhau, hắn vác một khẩu súng máy hạng nhẹ đến gần Bạch Sở Niên, băng đạn buộc vào cơ ngực rắn chắc trước ngực bụng xăm cả con cá sấu. Eris, cậu biết hắn ta. Chấm, xa xa bên cạnh bàn dược tề có một alpha da trắng tóc vàng, mặc âu phục thân sĩ, đầu ngón tay treo một cái chìa khóa miệng vuông màu bạc nhẹ nhàng xoay tới xoay lui. Bạch Sở Niên còn nhớ rõ hắn, lần đó có người điều khiển trực thăng bảo lãnh mang Eris đi, ông ta chính là người đó. Cách chương.